Chương 344, mẹ rất nghịch ngợm, sẽ lệ bị rất có yêu. Miêu ô mẹ phình bụng cười to, không chút nào cho Lý Hệ Bạt lưu chút mặt mũi. Cú nở dê là, ngươi nói đi, tuy rằng Lý Hệ Bạt hình tượng không coi là ngốc đại cái cấp bậc, thế nhưng như thế một cái lánh khốc hệ bổ kẹ mẩn, đặc biệt hay vẫn là tà ác hệ đặc thai thuộc tính, cuối cùng nhưng là bị mẹ như thế một cái tiểu tử khả ái giật mình. Nhìn thấy tiểu tử ở nơi đó nhạc thẳng hoan, toàn trường khán giả QNZ theo mẹ đồng thời QNZ là bắt đầu cười ha hả, chỉ là không biết là đang chê cười Lý Hệ Bạt đâu vẫn cảm thấy mẹ quá đùa điểm. Trên màn ảnh lớn bởi vì Lý Hệ Bạt công kích thất bại hơn nữa ngược lại bị mẹ doa lui, vì lẽ đó nạ nạ sở dị xạ điểm lần này tổn thất không ít điểm. Mà một mặt khác, hồng nhạt lộ tùn nì lấy cấp tốc giết tới đến xệ lệ bị trước mặt, cái này có thể so với thỏ nữ lang như thế vụ ảm. Mịn bồ kẹ mẩn đột nhiên quăng một cái mị nhãn, sau đó hướng về sẽ lệ bị quăng đến mấy cái hôn gió. Mấy cái còn như thực chất hình trái tim hôn gió hướng về sẽ lệ bị nhẹ nhàng lại đây, thế nhưng chưa kịp sẽ lệ bị phản ứng, một bóng người ngang trời bay tới. Lô Bùn Nỉ sắc mặt cả kinh, nhân vì cái này từ trên trời giáng xuống giúp sẽ lệ bị chống đối công kích ra hỏa thình lình chính là nó hợp tác Lì Hệ Phạt. Đáng thương Lì Hệ Phạt. Mới vừa rồi bị mẹ phả kẻ ô út quát lui, đều còn không có tỉnh táo lại liền bị một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần ngạnh kéo qua. Tiếp theo trong sở huyệt kỳ sứ Lý Hệ Bạt ý thức lập tức liền trơn nên mơ hồ trực tiếp liền rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y ở đây muốn làm sáng tỏ một cái nhầm khu. Bởi vì sở huyệt kỳ sứ là sở mổ sùn cùng dinh mang tính tiêu chí biểu trưng tuyệt chiêu, vì lẽ đó đại đa số người cho rằng đây là siêu năng lực tuyệt chiêu. Kỳ thực không phải vậy. Sở huyệt kỳ chỉ là phổ thông hệ nọ mạn thai sở kỳ hiệu, trên thực tế rất nhiều phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu bởi vì có đủ loại đặc thù công dụng bị trở thành siêu năng lực hệ xì tài thai bổ kẹ mẩn thường thường sử dụng sở kỳ hiệu, bởi vậy thường thường có người đem hội đem một vài phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu cho rằng là siêu năng lực hệ xì tài thai. Liền ngay cả Long hắn đều từng ra nhiều lần ô Long. Hàng này vừa bắt đầu QNZ cho rằng sở huyệt kỳ là siêu năng lực hệ xì tài thai tuyệt chiêu tới. Hạp lạc trong sở huyệt kỳ sứ Lý Hệ Bạt toàn bộ liền rơi vào hỗn loạn cha nở dê thà y, bước chân phủ phiếm loạn tròa loạn trọng. Ở đột nhiên nhìn thấy một mặt kinh ngạc vẻ mặt lộ tùn nhị thì, Lý Hệ Bạt trên mặt biểu hiện vì đó biến đổi, đống trong lúc đó, Lý Hệ Bạt lại như là bị nhìn thấy mỹ nữ thời điểm bờ dọc phụ thể. Lộ ra một mặt chư ca tương Lý Hệ Bạt hùng hục về phía lộ tùn nhị chạy như bay, dĩ nhiên đối với mình hợp tác không ngừng đại lấy lòng. Nhưng nhìn lộ tùn nì này không có tình nguyện hay không đồng thời e sợ cho tránh không kịp dáng vẻ, hàng này nghiễm nhiên rồi cùng dính chặt lấy châu phi tiểu tử một cái đức hạnh, quả thực là mất mặt ném đến mộ mô nhà. Mễ xèo rốt cục, đối mặt một lần không ngừng quấy rầy chính mình Lý Hệ Bạt thỏ nữ lang không thể nhịn được nữa, dùng chính mình này hai con thật dài vành thai lớn tàn nhẫn mà giật cái này chết bị coi thường ra hỏa hai cái bạt thai mạnh sau đó. Lộ Tùn Ni đột nhiên một cước đá bay đem Lý Hệ Bạt trực tiếp đạp bay hơn 10 mét xa. Long cảm giác da mặt của chính mình giật giật, Lộ Tùn Ni này một cước thực sự là quá ác. Hơn nữa này cách đấu hệ phỉ thở tỉnh thai tuyệt chiêu đối với Lý Hệ Bạt tới nói nhưng là hiệu quả nổi bật đây. Xem ra đang đối mặt sắc lang thời điểm hết thể giống cái sinh vật đều là không hề khách khí cùng lòng thương hại, mặc dù là bổ kẻ mẩn cũng không ngoại lệ. Ai nha nha, thực sự là quá làm người cảm thấy bất ngờ. Lộ Tùn Nỉ sở huyệt kỳ dĩ nhiên trong số mệnh chính mình hợp tác, hơn nữa đối mặt quấy rầy chính mình Lý Hệ Bạt không hề lưu tình dành cho đối phương hai đòn bạt thai mạnh đồng thời, một cước đá bay đem chính mình hợp tác cho đạp bay đi ra ngoài. Không biết chịu đựng trọng đại như thế đả kích Lý Hệ Bạt có thể hay không liền như vậy từ hỗn loạn trong trạng thái tỉnh lại, thế nhưng mặc kệ như thế nào, chân chính gặp trùng tỏa hay vẫn là nạ nạ sở dị xạ tuyển thủ, na nở dê điểm lần thứ hai trên diện rộng cắt giảm. Miêu ô mẹ cười ha ha, tiểu tử cố ý bay đến Lý Hệ Bạt dáng vẻ, không chút nào cho đối phương lưu mặt mũi trực tiếp ôm bụng chỉ vào cái này bị nó chỉnh hai lần ra hỏa ha ha cười to. Chuyện này quả thật là lóa lộ mà trào phúng, thế nhưng do mẹ làm ra động tác như thế làm sao đều là khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu, hiện trường không ít nữ tính khán giả càng là mắt mạo ái tâm hô to quài. Gào A Lý Hệ Bạt thấp rên một tiếng vẩy vẩy đầu từ trên mặt đất bò. Mắt to thiếu nữ xinh đẹp nạ nạ sở dị xà một mặt thân thiết hỏi, Lý Hệ Bạt, ngươi không quan trọng lắm chứ? Hạp lạc Lý Hệ Bạt lắc lắc đầu sau đó quay đầu dùng một mặt ánh mắt phẫn hận thẳng tắp nhìn nở chăm chú mẹ, nộ không thể hết lì hệ mặt cu nở dê không giống nhau, không chờ huấn luyện ra mệnh lệnh. Trên cánh tay tăng vọt duỗi ra một đạo một thửa cờ tăng trưởng màu đen lợi trảo, lưỡng độ bị nhục nhã lì hệ mặt gào thét trực diện hướng về mẹ phi phát tới, xem nó tư thế quả thực muốn đem cái này đáng ghét con vật nhỏ trực tiếp xé rách thành mấy khối. Mẹ thân thể lập lòe một trận màu trắng lượng mang, tiểu tử ở một trận biến ảo sau đó càng là biến thành lỗ bùn nì dáng vẻ. Đồng dạng là màu phấn hồng lông tơ, tương tự vũ ảm, mị vẻ mặt, quả thực cùng mắt to thiếu nữ xinh đẹp chàng thượng mặt khác một con bổ kẻ mẩn không khác biệt gì. Đối mặt đột nhiên biến ảo thành lỗ bùn nì mẹ lì hệ phát hiển nhiên có chút không ứng phó kịp, sắp vung vẩy mà tới xạ đó cấn lở sắp công kích được mục tiêu thời điểm đột nhiên thu lại rồi. Nhìn mẹ này một bộ điềm đạm đáng yêu vẻ mặt lì hệ phát lập tức lại luôn hãm. Lần thứ hai biến thành chư ca dáng dấp bị mê đến tức đến ngất đi tàng tố. Vừa lúc đó, mẹ trên mặt đột nhiên lộ ra một cái gian kê thực hiện được nghịch ngợm nụ cười. Mẹ đột nhiên vung vẩy đầu cho lì hệ bạt hai cái bạt thai mạnh, sau đó đột nhiên một cái đá bay giống nhau trước lỗ bùn nỉ như vậy đem lì hệ bạt đạp bay hơn 10 mét xa. Thành công triển khai mỹ nhân kế mẹ thân thể lấp lánh một trận hào quang màu trắng lần thứ hai biến trở về dáng dấp ban đầu. Tiểu tử không có tim không có phổi chỉ vào lì hệ mặt một trận phình bụng cười to. Ai ai, hảo như là có chút chơi đùa đầu long bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau đó ngẩng đầu cười khổ nói. Sẽ lệ bi, ngươi đi chợ giúp lì hệ mặt, hẽ lì ngoài kéo so với nghe được lòng chỉ thị sau đó sẽ lệ bi chỉ trỏ cà rốt đầu, vỗ một đôi trong suốt tiểu cánh. Sẽ lệ bi ở lệ Port City phòng khách trên không bay lượn xoay quanh. Một trận tao nhãm mà êm thai hảo như thiên sứ ở ngâm sướng tiếng ca nhẹ nhàng truyền vang, hiện trường khán giả nghiêng thai lắng nghe, sẽ lệ bị âm thanh tuy rằng không lớn nhưng thật giống như thâm nhập đại gia đáy lòng. Một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang từ giữa không trung giải rác, như là tịnh hóa ánh sáng như thế tắm rửa một thân vết thương đầy dây lì hệ phạt. Mà thi đấu trên màn ảnh lớn nạ nạ sở dị xạ điểm lại một lần nữa cắt giảm, mắt to thiếu nữ xinh đẹp điểm trải qua rơi xuống hồng tuyến biên giới. Chỉ còn dư lại tổng điểm trị giá hơn một nửa một tia mà thôi. Đây chính là bổ kẹ mẩn còn nẹt quy tắc, tuy rằng sẽ lễ bị chiêu này hệ lỉnh hoặc là đang trợ giúp lì hệ bạt khôi phục thể lực. Thế nhưng, bởi vì tuyệt chiêu hoa lệ tính vì lẽ đó vẫn như cũ hội phán định khấu trừ mắt to thiếu nữ sinh đẹp điểm. Long tiên sinh nạ nạ sờ dị xa ngẩn người, nhìn hoàn hảo không bị thương nặng mới từ dưới đất bò dậy đến bò lên lì hệ bạt có chút sững sờ. Vị này mắt to thiếu nữ xinh đẹp một mặt ngượng ngùng mà nhìn Long. Nhưng mà, trên thính phòng thấy cảnh này tủ cổ chan còn có xạ cụ gì ái đại tiểu thư nhưng là khá là khó chịu. Người này là muốn làm gì, đem nơi này xem là hắn ve vãn địa phương sao thực sự là đáng chết. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người sẽ ở thời điểm chiến đấu dĩ nhiên sẽ chủ động trợ giúp đối thủ khôi phục thể lực cùng thương thế. Coi như là muốn lợi dụng hoa lệ tuyệt chiêu cắt giảm đối phương điểm. Thế nhưng tùy ý lì hệ bạt bị đánh đổ thanh lui ra trận chẳng phải là càng thêm đến trực tiếp không hổ là Long tiên sinh. Quả nhiên là quá lợi hại nạ nạ sở dị xạ một mặt thẹn thùng nhìn Long. Sau đó mắt to thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên sắc mặt xoay một cái nắm tay ngưng sắc nói rằng, không được, mặc dù biết cuộc tranh tài này không có hy vọng chiến thắng, thế nhưng ta cu nở dê không thế không hề làm gì. Vừa nãy biểu hiện của ta thực sự là quá vụ bè. Long tiên sinh nghĩ đến nhất định sẽ cảm thấy rất thất vọng đi nhất nghiệm đến đây. Nạ nạ sờ gì xạ nắm chặt nắm đấm lớn tiếng quát. Lì hệ bạt, đối với mẹ sử dụng, ạ xì hạp lạc hoàn toàn khôi phục lì hệ bạt đống nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ở thân ảnh màu tím sau lưng đột nhiên hiện ra một con đại kiếm quỷ bóng người. Này một con thình lình chính là ở nổ và khu vực ba con mới bắt đầu bổ kẹ mẩn trong thủy hệ hỏa tờ hai ngự ba già tối trung. Tiến hóa hình thái. Lì hệ bắt cùng sau người đại kiếm quỷ cùng nhau nộ quát một tiếng, sau đó đại kiếm quỷ tàn ảnh cùng lì hệ bắt đột nhiên hòa làm một thể, đống nhiên một tiếng gầm lên, lì hệ bắt trực tiếp hướng về mẹ hoành bắn ra một cái uy lực mạnh mẽ hì rổ vùn tuyệt chiêu. Mà vào lúc này nạ nạ sợ gì xả đúng lúc giơ lên cao cánh tay nũng nịu một tiếng quát lên, lộ bùn nhi, chính là hiện tại, sử dụng sơ bỉm mẹ xèo lộ bùn nhi đống nhiên một tiếng gầm lên. Há mồm bắn nhanh xuất mấy đạo khuyết tán có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng, chỉ có điều lộ tủn nhì mục tiêu cũng không phải mẹ cu nở dê không phải sẽ lệ bi, mà là lì hệ bạt toanh xạ mà xuất cái kia tráng kiện cao áp của nước. Cấp tốc làm lạnh có thể màu xanh lam sơ bìm đem lì hệ bạt phóng ra xuất hì rổ tủn tuyệt chiêu đông lại, trực tiếp ngưng tụ thành thể rắn trạng băng trụ hướng về mẹ hoành đập tới. Muốn đem cột nước hoàn toàn ngưng tụ lên tới đương nhiên vô cùng đơn giản, thế nhưng cứ như vậy liền mất đi trạng thái lỏng hỉ rổ bùm lại lấy dựa dẫm động năng mà đẩy xạ, mà bộ dáng này hỉ rổ bùm tuyệt chiêu là không thể đem ra công kích. Thế nhưng lỗ bùn nỉ sơ bìm nhưng là không có đem lì hệ bạt phóng ra suất cao áp cột nước toàn bộ hoàn toàn đông thực lên, tủ lạnh tia sáng chỉ là đem cột nước tầng ngoài đông lại ngưng tụ thành băng, mà bên trong tắc như trước là trạng thái lỏng cột nước. Cứ như vậy liền bảo đảm này một cái tổ hợp tuyệt chiêu không có bởi vì mất đi động năng thúc đẩy do đó phát sinh từ không trung rơi rụng đi chuyện kế tiếp. Hiện trường khán giả cùng Long đều là cùng nhau lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới vị này mắt to thiếu nữ xinh đẹp lại có thể đem hỉ rổ bùn tuyệt chiêu bán đông lại đi sau sạ. Cái này cần phải trải qua bao lâu rèn luyện cùng bao nhiêu lần thất bại thử nghiệm mới có thể thành công a bất quá. So với trạng thái lỏng trạng cao áp hỉ rổ bùn tuyệt chiêu không thể nghi ngờ là thể rắn trạng càng có uy lực. Nạ nạ sở dĩ xạ này một tay đẹp đẽ tổ hợp kỹ nhượng trên màn ảnh lớn long điểm bắt đầu cắt giảm, này hay vẫn là tự thi đấu bắt đầu tới nay long lần thứ nhất tổn thất điểm. Mẹ cái kiêm nghịch ngậm con vật nhỏ dùng chơi náo động đến phương thức đều có thể làm được trình độ như thế này, không thể không nói tên tiểu tử này rất có một bộ. Đối mặt thế tới hung hăng cao áp băng pháo tuyệt chiêu. Tiểu tử không có một chút nào kinh hoàng, ngón tay hơi điểm nhẹ, đột nhiên một trận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem trước mặt xung kích tới được băng trụ ổn định, tùy ý lì hệ bật cùng lỗ bùn nhỉ như thế nào đi nữa phát lực thế nhưng đều không thể đột phá mẹ này sức mạnh tinh thần mạnh mẽ phong tỏa. Miêu ô mẹ ngón tay xoay một cái, lỗ bùn nhỉ thân hình đột nhiên vì đó mà ngừng lại, bị mạnh mẽ siêu năng sức mạnh đem thân thể ràng buộc ở vừa lúc đó, lỗ bùn nhỉ đột nhiên thay đổi đầu. Cường lực sờ bìm đem chính mình hợp tác đông lại thành một cái to lớn khối băng. Ly hệ mặt trên mặt duy trì một bộ kinh ngạc đến ngây người sững sờ vẻ mặt, e sợ nó làm sao cũng không nghĩ ra chính mình làm sao trong chớp mắt lại nằm trúng đạn, hơn nữa lần này lại là bị chính mình hợp tác cho thuân sát. Mẹ vui không tả, cái này tiểu tử nghịch ngợm thích nhất chỉnh sâu đô cờ cùng cho đùa dai, hơn nữa dưới cái nhìn của nó phỏng chừng là cảm thấy đùa ly hệ mặt phi thường thú vị. Loảng xoảng một tiếng. Bị đông cứng kết thành khối băng lớn lì hệ bạt ngã chỏng vó lên trời té lăn trên đất. Hay là cảm thấy lì hệ bạt vẫn bị mẹ như vậy chỉnh sâu đô cờ thực sự là quá khổ rồi điểm. Sẽ lệ bị lần này không giống nhau, không chờ Long chỉ thị lại một lần nữa triển khai hệ lỉnh hoạt tuyệt chiêu. Có cải tử hồi sinh mạnh mẽ công năng hệ lỉnh hoạt tuyệt chiêu có thể nói là cường đại nhất khôi phục loại tuyệt chiêu. Chỉ có điều sử dụng cái này tuyệt chiêu đánh đổi thực sự là quá to lớn một điểm. Cũng chỉ có rừng rậm tiếng xệ lệ bị có thể như vậy trắng trận không kiêng rẻ liên tục sử dụng này một mạnh mẽ khôi phục sở kỳ hiệu. Hạp lạc cảm, ly hệ bắt trên người khối băng hòa tan thành một đại than với nước, cái này xui xẻo khổ rồi nhìn mẹ quả thực là một bụng bi hoán không thể nào phát thiết. Nó bị người này này phó nhu nhược cùng đáng yêu bề ngoài lừa dối, ly hệ bắt là nhìn ra rồi người này quả thực mạnh mẽ kỳ cục, thế nhưng một mực nhưng là ra la mở heo ăn thi tờ hổ. Thuần túy cu nở dê trêu đùa nó làm vui. Như thế hội có ác liệt như vậy ra hỏa, mẹ này hoàn toàn là đem chính mình vui sướng xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên a mẹ xẻo thoát ly mẹ lực lượng tinh thần ràng buộc lỗ bùn nhì một mặt sợ lui trở về lì hệ bắt bên người. Vị này mỹ lệ thỏ nữ lang cũng bị có vẻ như đáng yêu nhưng kỳ thực rất tà ác tiểu tử cho chính sợ. Ở lì hệ bắt cùng lỗ bùn nhì trong mắt, mẹ hiện tại quả thực rồi cùng một cái bề ngoài đáng yêu tiểu ác ma gần đủ rồi, đây là muốn đưa chúng nó triệt để ha y chê tờ nhịp điệu A kéo so với rất có yêu sẽ lễ bị nhìn vẻ mặt kinh sợ vẻ lỗ bùn nì cùng ly hệ mặt vô cùng sự bất đắc dĩ, đừng nói hai vị này, chính là nó cu nở dê thường thường bị mẹ trò đùa dai đùa cợt tức giận không nớt. Miêu ô mẹ một mặt vui cười mà nhìn lỗ bùn nì cùng ly hệ mặt tựa hồ hiếu kỳ đang chờ mong chúng nó có thể tiếp tục cho nó mang điểm về vui. Thế nhưng hai vị này trải qua bị mẹ cho chỉnh sợ, vì lẽ đó chết sống không chịu đón thêm gần cái này tà ác tiểu ác ma, chàng thượng bầu không khí lập tức rơi vào giằng co hình. Nha đát, đây là tình huống thế nào, nạ nạ sờ gì xạ hai con bổ kẹ mẩn hảo như đang tránh né mẹ, chàng thượng tình huống rơi vào trạng thái giằng co nha, hai mút thi đấu thời gian ở không tự chủ trôi qua, cuối cùng thắng lợi thăng cấp trận chung kết chính là Long tuyển thủ.